Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 41, phá cục. Sự tình, cứ như vậy, đi hướng một cái tương phản cực lớn lộ tuyến. Beginner hoàn toàn chính xác rất muốn thay đổi thế giới này. Nhưng là, hắn lại tuyệt đối không cách nào tha thứ Constantine đối với hắn hành động. Thế là, ở thế giới cùng Constantine ở giữa, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Constantine. Ân, vứt bỏ thế giới lựa chọn ngươi. Cái này mặc dù nghe cực giống tình yêu, nhưng là sự thật lại vừa vặn tương phản. Cái lựa chọn này, hoàn toàn là căn cứ vào phẫn nộ. Về phần Constantine đâu, cái này cả ngày liền nghĩ lên thiên đường hạ lưu, cũng rốt cục tại sau cùng giai đoạn, đem chính mình cũng hố đi vào. Hắn kỳ thật đang nói ra chữ thứ nhất thời điểm, liền hối hận, nhưng là lại có biện pháp nào? Thế giới cũng nên có người đi cứu vớt, người khác không được, vậy cũng chỉ có chính mình. Nói đến đều có chút xấu hổ, nhưng là Constantine, hắn yêu thế giới này, yêu xa hoa trụy lạc đường cái, yêu trên đường trang điểm lộng lẫy nữ nhân, yêu bia cùng ồn ào, yêu khói, yêu giường, còn có trên giường thường thường liền đổi một cái mỹ diệu thân thể. Đi mẹ nhà hắn thế giới này, ha ha ha, Constantine cười, lão tử muốn hố người. Không có một cái có thể chạy, bao quát lão tử chính mình. Ngoặc kép, nhìn, hết thảy đều kết thúc. Constantine sẽ chết, hắn ung thư đoán chừng liền 3 ngày đều nhịn không được. Sau đó hắn liền sẽ xuống địa ngục. Về phần tử lương đâu? Hắn có biện pháp nào? Nếu như hắn thật một lòng một dạ muốn giết chết Beginner, cũng không phải không được. Bất quá cái kia đại giới có thể là thế giới này sụp đổ. Dù sao Beginner cùng tạo vật chủ vốn là một thể. Nếu như thế, đoán chừng Constantine cũng sẽ đi theo thế giới này cùng một chỗ biến mất. Vì lẽ đó, muốn hay không hạ cái vị diện để cho mình bệnh viện định vị đến trong địa ngục đi. Sau đó trình diễn một lần tại Constantine chủ đề nhạc viên bên trong đại chiến. Nói không chừng. Như thế là có thể đem Constantine cứu ra. Tử lương suy nghĩ, lúc này, tốt, John tiên sinh, ta vứt bỏ ta giấc mơ ban đầu. Ta được đến ngươi, vì lẽ đó, ta sẽ đem trong lòng ta hết thảy khó chịu tất cả đều ở trên người của ngươi tìm trở về. Chúng ta, địa ngục thấy, Beginner nói, tốt, ha ha, ta đoán. Ta nhạc viên bên trong khẳng định có một thớt ngựa đực. Ha ha ha, Constantine ở thời điểm này, lại còn không quên giễu cợt nói. Không thể không nói, cái này ngạnh mỗi lần nói ra, cũng có thể làm cho Beginner hận nghiến răng. Rất nhanh, trong miệng của ngươi, liền sẽ chỉ còn lại khẩn cầu. Beginner nói xong, quay người, chuẩn bị rời đi, không ai có thể ngăn được hắn. Hoặc là nói, dù cho ngăn lại, cũng không làm nên chuyện gì. Hết thảy, tựa hồ cũng đã thành kết cục đã định. Nhưng mà, vừa dứt lời, một trận không gian ba động. Một người, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cái này người, chính là Moriarty. Tất cả mọi người sững sờ một cái. A, ha ha, thật có lỗi a, ta đều đem ngươi cấp quên. Beginner nói ra, chúng ta khế ước thảo luận, tại ta được đến Constantine linh hồn lúc, giao dịch cũng là kết thúc, đúng không? Vì lẽ đó, chính là lúc kia, Moriarty nhìn xem chung quanh, còn có từng đôi nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nói thật ra, nơi này không có bất kỳ cái gì một ánh mắt, đối với hắn mang theo thiện ý. Thì ra là thế à. Nói như vậy. Hiện tại, ta liền cùng ngươi không hề có một chút quan hệ đúng không? Nói cách khác ngươi có thể tùy tiện xử trí ta. Beginner lắc đầu. Không không không, ta bây giờ còn có càng thêm quan trọng sự tình đi làm. Ta phải đi thật tốt thiết kế một cái công viên trò chơi công trình. Về phần ngươi, Ha ha, ta cảm tạ ngươi phản bội, còn có ngươi giúp ta làm hết thảy. Không có ngươi, ta căn bản cũng không có biện pháp đem ngươi đồng bạn bức thành cái dạng này. Beginner cố ý tại đồng bạn hai chữ càng thêm trọng giọng nói. Vì lẽ đó, hiện tại ta đem ngươi giao cho ngươi các bằng hữu tốt. Ta nghĩ các ngươi ở giữa khẳng định có rất nhiều lời muốn trò chuyện. Ha ha ha, Beginner nói xong, phất phất tay, ý kia rất rõ ràng. Hiện tại, cái này phàm nhân ngu xuẩn, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Sử dụng hết liền ném đi. Quả nhiên là ác ma diễn xuất a. Moriarty nói, Beginner căn bản là nắm cả quản lý hắn. Cười, tự mình, hướng về ngoài cửa đi đến. Thế nhưng là đột nhiên, Beginner dừng lại, hắn sững sờ, tựa hồ ngay tại vừa rồi một sát na kia. Phát sinh một kiện hắn nghĩ không hiểu sự tình. Không đơn thuần là Beginner, liền Tử Lương, còn có công tăng tanh đều sững sờ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Beginner, tựa hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Bởi vì Beginner hậu tâm chỗ, giờ này khắc này, nhiều một cây đao, đó là một thanh nhìn không ra cỡ nào dao găm sắc bén. Dài nhỏ, song nhận, không có bất kỳ cái gì quang trạch. Một chút nhìn qua, tựa hồ liên tục cắt cái dưa đều có chút phí sức. Nhưng mà, chính là như vậy một cây đao, lại dễ như trở bàn tay, phá vỡ Beginner phòng ngự, đồng thời, trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn. Càng để cho người không có kịp phản ứng chính là, cây đao này chui đao, vậy mà liền giữ tại Moriarty trong tay. Beginner chậm rãi cúi đầu xuống, hắn không dám tin nhìn xem từ chính mình trước ngực nhô đầu ra lưỡi đao. Sao, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng, ngươi, bị ta đâm, Moriarty nhàn nhạt nói ra. Hơn nữa, bị chọc chết, Beginner phù phù một cái quỳ trên mặt đất. Hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có phức tạp cảm giác. Suy yếu, hắn lực lượng tựa hồ tại sói mòn. Chuôi này chùy thủ tựa như là có được một tấm đáng sợ miệng rộng, có thể đem trong thân thể mình lực lượng hút đi. Cái này, đây là cái gì? Beginner hô, hắn hoảng, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có suy yếu. Liền hắn bị Tử Lương lưỡi đao chặt thành khối vụn thời điểm, hắn cũng không có một chút xíu e ngại, bởi vì hắn biết rõ, chính mình căn bản sẽ không chết. Chính mình vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng là giờ này khắc này, Beginner thật e ngại. Hắn cảm giác được chết cách mình là gần như vậy. Ếch, ếch a a a, hắn rốt cục bắt đầu hét thảm lên. Từng vết nứt từ đao kia miệng giống lan tràn khắp nơi ra, tựa như là rạn nứt tường ra. Một giây sau, liền muốn từng mảnh vỡ vụn. Nói thật, ta không thích ngươi. Mặc dù ngươi là không tệ hướng dẫn du lịch, Moriarty chậm rãi từ Beginner sau lưng đi tới, vây quanh trước mắt của hắn, nhưng là rất đáng tiếc, đầu óc ngươi không dễ dùng lắm, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi chỉ là có được một cái địa ngục mà thôi, ta làm sao có thể cũng bởi vì một cái nho nhỏ địa ngục từ bỏ ngàn vạn vị diện bên trong, cái kia cơ hồ vô cùng vô tận những thứ mới lạ. Ngươi, ngươi nói cái gì? À, ta nói còn chưa đủ rõ ràng à. Ta nói là, cái gì thiên đường à, địa ngục à, mặc dù thú vị, nhưng là cũng không thể hoàn toàn hấp dẫn ta. Vì lẽ đó, ta chỉ là muốn đi xem, cũng không phải là muốn ở tại nơi này. Nói càng hiểu điểm, ta chính là muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Du lịch, chờ ta phiền chán, lại đem ngươi chơi chết mà thôi. Hỗn đản, ngươi làm sao có thể chơi chết ta? Cây chủy thủ này, đến cùng mẹ nhà hắn là cái gì? Beginner quát, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ta chính là không thích như ngươi loại này giọng nói. Kỳ thật, nguyên bản ngươi có thể không cần chết, nhưng là rất không may, ngươi khi đó nhường ta tại bên cạnh ngươi là một con chó. còn tốt giống cho ta lớn lao vinh quang đồng dạng, mà rất không khéo chính là con người của ta, lòng dạ hẹp hòi. Moriarty vừa cười vừa nói, híp mắt, gương mặt kia cùng trước đó đồng dạng, y nguyên một bộ người vật vô hại manh manh bộ dáng. Tựa như là hắn đã từng đối tấm gương, liên hệ vô số lần, thẳng đến đem cái biểu tình này biến thành một tấm đáng yêu mặt nạ ra người, mà dưới mặt nạ thì là nghe rợn cả người một cái khác bức sắc mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.